cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 252, hỗn độn thần ma sinh ra. Phượng Thanh Giao nguy cơ, đã mất đi 12 mảnh lá sen về sau. Cả đóa hỗn độn thanh liên thế mà tại lúc này giải thể. Vô tận hỗn độn chi khí, phun phun ra, 24 múi liên hoa, 5 cái hạt sen, 1 cây sen thân, bắt đầu huyễn hóa thành các loại trí bảo. 24 múi liên hoa, biến thành 24 kiện đại đạo thần kiếm, đồng thời tạo thành một bộ đại đạo thần kiếm 6 trang. Có thể thi triển các loại kiếm trận công kích, sen thân, hóa thành một chiếc thanh quang lưu hình đài sen, đại đạo trí bảo. 5 cái hạt sen, biến thành 5 tôn hỗn độn tiên thiên thần ma, hỗn độn thời không đại thần, trưởng khống đỉnh phong đại đạo hỗn độn thời không pháp tắc, hỗn độn âm dương đại thần, trưởng khống đỉnh phong đại đạo hỗn độn âm dương pháp tắc, hỗn độn ngũ hành đại thần, trưởng khống đỉnh phong đại đạo hỗn độn ngũ hành pháp tắc, hỗn độn phong lôi đại thần, trưởng khống đỉnh phong đại đạo hỗn độn phong lôi pháp tắc, hỗn độn hủy diệt đại thần, trưởng khống đỉnh phong đại đạo hỗn độn hủy diệt pháp tắc. Tiên thiên liền trưởng khống mỗi người thuộc tính 10 tầng đại đạo pháp tắc. Hơn nữa là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Tiên thiên đã đến chứng đạo biên giới. Cùng bàn cổ đại thần khai thiên chứng đạo trước đó. Một dạng cảnh giới. Hắn thực lực, vượt qua trường canh kiếm tiên. Có thể tùy tiện chém xuống phổ thông đạo tổ thực lực. 10 tầng đỉnh phong đại đạo uy lực, có thể không thể coi thường. Cái này thế giới khác tam giới. Hỗn độn đến nay, cũng liền xuất hiện qua một lần đỉnh phong đại đạo. Hỗn độn thanh liên phun ra tới hỗn độn chi khí, bị Vương Lập hoàn toàn hấp thu, trợ giúp hắn đem hỗn độn kiếm đạo tăng lên tới tầng cảnh giới thứ hai. Tại hỗn độn kiếm đạo trợ giúp dưới, Vương Lập đem Minh Nguyệt năm thức hoàn toàn lĩnh ngộ. Đồng thời còn đem năm thức hoàn toàn dung hợp, luyện được luân hồi kiếm ý, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đạt đến hoàn toàn mới càng cao tầng thứ, một đóa sáng thế thanh liên, không nghĩ tới cho ta đi vào nhiều như vậy chỗ tốt. Không hổ là trong tam giới, hỗn độn đệ nhất trí bảo, Vương Lập cảm thán nói, đem sáng thế thanh liên luyện hóa về sau, lúc này thực lực của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đối lên cao đẳng tầng thứ đạo tổ, hoàn toàn không giả, sen thân hóa thành đài sen, đặt tên là thanh liên đài, 24 chuôi đại đạo thần kiếm, đặt tên là thanh liên kiếm, cái này đều sẽ thành hắn sau này ngăn địch chí bảo. Bái kiến, chủ nhân, lúc này, năm tôn cao lớn hỗn độn thần ma, tản ra uy thế kinh khủng, đi vào Vương Lập trước mặt, cung kính hành lễ. Hỗn độn thời không đại thần, vì lão đại, thân cao 10 trượng, ngoại hình giống như một vị thương lão lão nhân, còng lưng lưng, hỗn độn âm dương đại thần, vì lão nhị, thân cao 100 trượng, một vị thanh lệ nữ nhân xinh đẹp, trên đầu mang theo vòng hoa, hỗn độn ngũ hành đại thần, vì lão tam, thân cao 50 trượng, là một vị tiên phong đạo cốt thanh niên bộ dáng, hỗn độn phong lôi đại thần. Vì lão tứ, thân cao ngàn trượng, dáng người khôi ngô hùng tráng, tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác, hỗn độn hủy diệt đại thần. Vì lão ngũ, thân cao vạn trượng, toàn thân bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng của hắn, chỉ lưu ra một đôi đỏ như máu, đáng sợ uy lệ con ngươi. Bọn họ chính là hạt sen hóa thành hỗn độn tiên thiên thần ma. Từng cái tiên thiên thì nắm giữ 10 tầng đỉnh phong đại đạo. Sau này, bọn họ cũng là Vương Lập trung thành nhất nô bộc, mà lại, lĩnh ngộ đều là đỉnh phong đại đạo. Chờ bọn hắn chứng đạo sau khi thành công, phóng nhãn toàn bộ tam giới. Tùy tiện một vị, đều có thể là nghiền ép tam giới đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, đỉnh phong đại đạo chứng đạo quá khó khăn. Lúc trước, bàn cổ đại thần vì chứng đạo. Sau cùng tuy nhiên thành công, nhưng cũng hy sinh chính mình, dựa vào tự thân rất khó chứng đạo. Bất quá, có hệ thống bật hack, Vương Lập cũng không quá lo lắng bọn họ không cách nào chứng đạo. Thân cao của các ngươi quá cao, không liền hành động, thu nhỏ vì người bình thường độ cao đi. Ở trước mặt bọn họ, Vương lập hình thể như là kiến hôi nhỏ bé. Sau đó hắn phân phó nói. Tuân mệnh, chủ nhân, năm vị hỗn độn thần ma đáp. Thần quang thiểm thước về sau. Liền thu nhỏ vì nhân loại bình thường lớn nhỏ. Đây là thời không đạo kinh. Thời không, người cầm đi tu luyện. Vương lập đem ngón trỏ điểm tại thời không đại thần trên mi tâm của. Đem thời không đạo kinh truyền cho hắn. Trong nháy mắt, hắn liền nắm giữ thời không đạo kinh sơ nhập cảnh giới. Nắm giữ cơ bản chi thuật. Đồng thời, còn ban cho hắn đại đạo chí bảo thời không bảo kính. Đại thần thông thời không hồi tố. Còn có đếm môn thần thông. Cường đại tiên thuật, bí thuật, dạng này. Thời không đại thần liền không còn là chỉ có cảnh giới trò mèo. Thực lực đại trướng, 3.000 năm, 1 triệu nhiều lần đánh dấu. Vương lập trong tay hàng tồn nhiều lắm. Tạ, chủ nhân, thời không đại thần cảm ứng được những vật này đối thực lực của mình. Có to lớn tăng lên, nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ, vội vàng nói cảm tạ. Sau đó, vương lập ban cho âm dương đại thần âm dương đạo kinh. Đại đạo chí bảo nhật nguyệt kinh luân, đại thần thông cửu âm cửu dương, ngũ hành đại thần ngũ hành đạo kinh, đại đạo chí bảo ngũ hành phiến, đại thần thông ngũ sắc kết giới, phong lôi đại thần thiên lôi đạo kinh cùng đại phong đạo kinh, đại đạo chí bảo thiên lôi trùy, phong thần dực, đại thần thông cửu trọng thiên lôi, hủy diệt đại thần hủy diệt đạo kinh, đại đạo chí bảo hủy diệt chi kiếm. Đại thần thông đại hủy diệt kiếm thuật, diệt thế lôi đình, phân biệt đạt được vương lập ban cho trọng bảo về sau. Âm dương các đại thần, đều vô cùng cao hứng kích động lên. Đối với thực lực truy cầu, cái này là sinh vật thiên tính. Đáng tiếc, ta thủy chung không cách nào tìm tới chứng đạo cơ hội. Vương lập thở dài một hơi, bất đắc dĩ kết thúc bế quan. Hắn căn bản tìm tới không đến chứng đạo cơ hội. Trên người mình. Thủy chung thiếu khuyết một loại đồ vật, ngăn cản lấy hắn chứng đạo. Muốn chứng đạo thành công, cái này cơ hội phi thường trọng yếu. Tỉ như, bàn cổ cần khai thiên cơ hội mới có thể chứng đạo. Nữ oa cần tạo thành dẫn đầu thế giới nhân tộc, mới có thể chứng đạo. Hồng quân cần muốn trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, mới có thể chứng đạo. Mỗi người chứng đạo, đều một cái thuộc về mình cơ hội. Cái này cơ hội vô cùng huyền diệu. Sờ không được, nhìn không thấy, cái kia đến thời điểm, nó chủ động trở về, không nên tới thời điểm, khả năng đến tọa hóa ngày, cũng sẽ không đến đây, vô cùng huyền diệu, bất quá, vương lập cũng không nóng nảy, bên ngoài một năm, quy khư tiên phủ 500 năm, hắn có rất nhiều thời gian đi, ngộ đạo, chứng đạo, tìm kiếm cơ hội, lại nói, có hách trong người hắn, đến lúc đó, nói không chừng có thể đánh dấu một loại, có thể lập tức chứng đạo bảo vật, không cần tìm kiếm cái kia sờ không được, nhìn không thấy cơ hội. Những ngày tiếp theo, vương lập cũng không có vội vã chứng đạo, hắn không ngừng lĩnh hội chính mình tu luyện các loại tiên thuật, thần thông, bí thuật, cùng chính mình chủ công kiếm đạo, kiếm thuật, thần tượng trấn ngục kính, thôn thiên ma công, hư không chi tháp, hư không kinh. Không ngừng tăng lên cảnh giới của bọn nó. Thực lực cũng tại hết ngày dài lại đêm thâu đột nhiên tăng mạnh. Kim giác cự thú phân thân. Tại thôn phệ vương lập chuẩn bị cho ngươi đại lượng kim loại hiếm về sau. Cũng tiến nhập ngủ say bên trong. Thức tỉnh về sau. Liền có thể trưởng thành đến yêu tổ. Vương lập bản tôn đều hâm mộ kim giác cự thú. Vũ trụ này đỉnh phong huyết mạch sinh linh. Căn bản không cần tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ kim loại hiếm, cho nó thôn phệ liền có thể không ngừng trưởng thành, thẳng đến trưởng thành đến huyết mạch cực hạn. Chủ nhân, bồ hư đạo tổ tìm ngươi, đang tu luyện vương lập, bị số một đánh gãy. Hắn đã phân phó, nếu như bồ hư đạo tổ tìm hắn, có thể đánh gãy hắn tu luyện. Ta cái này đi, vương lập hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó. Hắn liền đi tới Tà Nguyệt Động. Sư huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương lập hỏi. Không có chuyện trọng yếu. Bồ hư đạo tổ chắc chắn sẽ không quấy rầy hắn bế quan. Bồ hư đạo tổ trịnh trọng nói. Có một chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi. Lựa chọn như thế nào? Thận trọng cân nhắc, Vương Lập nhướng mày. Sự tình gì? Đệ tử của ngươi Thiên Hồng Nữ Đế. Bây giờ bị Thiên Đình Đại Quân vây khốn tại Thông Thiên Sơn. Tình huống nguy cấp, thậm chí rất có thể sẽ vẫn lạc. Nếu như ngươi lựa chọn đi cứu nàng, chắc chắn nhiễm phải tam giới bởi vì lọt vào thượng cổ thiên đình truy sát, có vạn kiếp bất phục mạo hiểm. Nàng là đệ tử của ngươi, lựa chọn cứu hay là không cứu, hoàn toàn ở tại lựa chọn của ngươi. Bồ Hư Đạo Tổ thận trọng nói, hiện tại tam giới cuồn cuộn sóng ngầm, hạo kiếp sắp tới, lần này cùng tiên giới chi chủ là địch, một cách tự nhiên sẽ bị cuốn vào trong đại kiếp. Tam giới đại kiếp thật là đáng sợ. Đừng nói hiện tại sư đệ vẫn chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong. Quản chi là lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo người kia. Đã từng tam giới tối cường già, cũng vô pháp đào thoát hạo kiếp, vẫn lạc tại trong đó. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.